Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1053. Khách sạn 5 sao trong một căn phòng cao cấp, ông Hai Hải cầm một chén rượu đỏ ngồi dựa vào ghế salon. Người đàn ông trung niên đứng ở một bên thử mở miệng nói: "Ông Hai, bây giờ ngài cứu gia chủ nhà họ Thẩm, để nhà họ Thẩm nợ ngài một cái ơn tình, theo lý mà nói Thẩm Thành sẽ không làm khó gia tộc Hải Nhân nữa, còn mục đích chuyến này của chúng ta cũng đã đạt được, có phải bây giờ chúng ta có thể lên đường về Manchester hay không?" "Không vội," ông Hai Hải chậm rãi ung dung nói. "Sáng nay người phụ nữ Trần Cát Phượng kia gọi điện thoại cho tôi nói Lục gia bách chúng đệ nhất kỳ độc Diêm Vương đã thất truyền nhiều năm của gia tộc Ân Thị, thời kỳ ủ bệnh của loại độc này là 7 ngày, lúc độc tính chưa hoàn toàn phát tác căn bản không có cách nào tra ra, chờ sau khi độc tính phát tác cậu ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Người đứng đầu Ám Long đã bị chúng ta giải quyết, nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết được thủ lĩnh thứ hai của Ám Long." Người đàn ông trung niên nghĩ một lúc hỏi: "Người ngài nói là hai người Nam Kiên và Lạc Hồ kia ư?" "Nam Kiên cũng không đáng sợ mấy, cậu ta bị một người phụ nữ làm cho sức đầu mẻ chán, đã sớm không còn dã tâm chí hướng gì nữa. Về phần Lạc Hồ, trước mắt tôi vẫn chưa tìm được nhược điểm của cậu ta." Ông Hai Hải nhẹ nhàng gõ chén rượu trước mặt, trong mắt lóe lên một vòng quang mang tính toán. "Cậu ta cũng có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm của cậu ta rất dễ dàng nắm được, chúng ta chỉ cần dùng một chút mánh khóe liền có thể uy hiếp cậu ta." Người đàn ông trung niên có chút không hiểu, rất nhiều chuyện đều là cơ mật cao cấp của gia tộc Hải Nhân, anh ta chỉ là một tên cấp dưới quèn, căn bản là không có tư cách biết được những chuyện kia, cho nên anh ta không hiểu ý của ông Hai Hải khi nói lời này. "Ý của ông Hai là gì? Tôi quá ngu dốt không biết dự định của ngài, xin ngài giải đáp thắc mắc." Ông Hai Hải mỉm cười nhìn anh ta hỏi: "Cậu có biết con gái của cháu gái cả là con của ai không?" Người đàn ông trung niên sững sờ: "Con gái của cô Hải Vi sao? Không phải cô ta đã gả cho người cầm quyền tập đoàn LG Lâm Thanh sao, chẳng lẽ con của cô ta không phải là..." "Không phải, đứa con kia không phải là của Lâm Thanh, trước khi nó gả cho Lâm Thanh đã mang thai rồi, hơn nữa còn là mang thai con của Lạc Hồ." Trên khuôn mặt người đàn ông trung niên lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng chớp mắt một cái biến mất không thấy nữa. "Ngài muốn cưỡng ép hai mẹ con cô Hải Vi, sau đó dùng bọn họ kiềm chế Lạc Hồ." Ông Hai Hải câu môi cười một tiếng, chậm rãi nói: "Lạc Hồ đang chuẩn bị dẫn theo em gái của cậu ta về tổng bộ Ám Long giải quyết thù cũ mấy năm trước, Hải Vi bị thương cho nên nó nhất định sẽ ở lại Hải Thành dưỡng thương, cũng đã lâu không gặp cháu gái này của tôi rồi, tới lúc nên đi gặp nó rồi." Người đàn ông trung niên nghe xong lời này, làm sao có thể không biết rõ ý đồ của ông ta chứ. "Ông Hai yên tâm, tôi nhất định sẽ làm chuyện này thật thỏa đáng, chờ chúng ta rời khỏi Hải Thành, nhất định sẽ dẫn theo hai mẹ con cô Hải Vi cùng nhau về gia tộc." Ông Hai Hải cao giọng phá lên cười: "Được vậy, tôi sẽ yên lặng chờ tin tức tốt của cậu, cậu tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng đó." "Vâng." Cơ sở chữa bệnh, trong phòng bệnh, Dương Tâm tựa ở đầu giường, mỉm cười nhìn Lạc Hà đứng ở bên giường. "Cô đến tạm biệt tôi sao?" "Cách Trương,